Trúc Tinh mặt dạn mày dày nói láo. Hắn cũng không thừa nhận thiên tinh hoàn bọn hắn vượt qua chính mình, nha. Nói ngươi tu luyện, ngươi thật đúng là trên việc tu luyện đầy trời tuyết lớn. Ở chỗ này tu luyện, cũng không sợ bị đông cứng chết. Thiên tinh hoàn trong mắt tràn đầy trêu đùa. Cái này Trúc Tinh thực tình muốn ra mặt, nói đến còn không phải Tĩnh Hãn đồng dạng đến nơi này. Nếu không cũng sẽ không dày như vậy ra mặt chết sĩ diện, hừ. Người biết cái gì, lười nhác cùng các người những này người so đo. Hy vọng hạ chàng thí luyện, các người còn có thể cùng ta một khối đến. Trúc Tinh nhìn thoáng qua Tĩnh Hãn, sau đó tiếp tục xông về phía trước đi. Không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại hắn đều nói láo. Chỗ nào còn không biết xấu hổ ở chỗ này lưu lại. Chỉ có thể thông qua cửa ải tiếp theo lật về một ván, Thiên Vân công tử. Các người tốc độ ngược lại là rất nhanh. Vậy mà thoáng cái liền đuổi theo tới, Tĩnh Hãn thật kinh ngạc. Cũng không biết làm sao làm được, đó là đương nhiên. Tốc độ của ta tăng lên đi lên. Tự nhiên rất nhanh liền đuổi kịp, thiên tinh hoàn còn khoe khoang một chút. Bất quá rất nhanh liền dưới hông mặt đến, thở dài nói, bất quá, cũng chính là ta, mới có thể đem tốc độ kéo dài chậm như vậy. Nếu là Thiên Vân công tử đơn độc đến, tốc độ kia liền không nói, Tĩnh Hãn híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Nàng luôn cảm thấy nhìn không thấu Dịch Thiên Vân. Nếu có thể cùng Dịch Thiên Vân một khối tổ đội liền tốt thế, nhưng Dịch Thiên Vân căn bản cũng không dự định cùng với nàng tổ đội, đổi lại cái khác người tu luyện, đã sớm cầu cũng không được, vô luận là năng lực, vẫn là tướng mạo, Tĩnh Hãn tuyệt đối là đỉnh tiêm một hàng, thật sự là không có người nào có thể cự tuyệt nàng mời. Chỉ có nàng cự tuyệt người khác, phần Dịch Thiên Vân lại là cự tuyệt nàng. Ngược lại là một lấy làm kỳ ba. Tĩnh Hãn ngược lại là không có nổi giận. Không tổ đội liền không tổ đội. Lúc sau nhất định có thể dò xét rõ ràng một điểm. Xem ra Thiên Vân công tử tại đối phó cự thú phương diện có không tệ kinh nghiệm đâu. Tĩnh Hãn lại bắt đầu lời nói khách sáo. Tạm được. Còn lại lời nói cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta tiên tiến cửa ải tiếp theo. Dịch Thiên Vân vừa chắp tay, liền mang theo thiên tinh hoàn hướng xuống một cửa đi, tiếp tục cùng với nàng trò chuyện xuống dưới, khẳng định lại không ngừng lời nói khách sáo đi ra. Hắn cũng không có thời gian cùng Tĩnh Hãn dây dưa thứ gì. Tĩnh Hãn nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, môi son khẽ mở thì thào nói, thật sự là có ý tứ, ta nhất định phải đem ngươi cho dò xét rõ ràng. Nhìn xem ngươi đến tột cùng là lai lịch gì. Tĩnh Hãn trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng ánh mắt kiên định, nàng chuyện quyết định, ai đều không thể ngăn nhiễu xuyên qua thật dài thông đạo. Bọn hắn lại là tiến hành xuống một cửa, cửa ải tiếp theo vẫn là như cũ, chém giết cự thú cũng không phải chém giết cự thú không được, chỉ là một đi ngang qua đến, bọn hắn đều cảm thấy có chút chán ngấy. Nói như vậy không phải cái gì tranh đoạt bảo vật loại hình a, một mực chém giết những này cự thú có ý gì? Nhưng bọn hắn chỉ có thể làm như vậy, một đường chém giết xuống dưới, có lẽ có thể tìm tới bảo vật gì a. Cửa thứ tư thí luyện lại là hóa thành hỏa diễm khu vực, cùng cửa thứ ba hoàn toàn khác biệt thuộc tính, không có gì đáng nói. Giết đi. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có cảm thấy buồn tẻ nhàm chán. Đối lập mà nói, còn cảm thấy không tệ. Bởi vì một đường chém giết tới, hắn chém giết đều là đại tinh tôn tu vi cự thú. Lấy được tinh năng giá trị khá nhiều, để hắn cảm thấy coi như tương đối hài lòng. Tuy nói hiện tại đột phá yêu cầu cái thiên văn trị số, nhưng một chút xíu tích lũy đi lên, không nói tăng cao tu vi, lấy ra tăng lên tinh văn sư những này lời nói, vẫn là tương đối có lời. Thiên tinh hoàn ngược lại là đồng dạng kích động. Đôi mắt đẹp lóe ra hưng phấn, lần này nhất định phải vượt qua bọn hắn, hung hăng đánh cái kia Trúc Tinh mặt. Cái gì gọi là chuyện hay,